Giả Thiên, chương 57, trang giấy màu vàng, gocchuyenaudio.com. Nếu luận về tốc độ trong những cường giả ở đây mà nói, thì người nhanh nhất chẳng cần phải nghi ngờ đó chính là thiếu nữ tóc vàng, hai cánh của nàng chớp động giống như một tia chớp màu vàng xẹt qua ngang trời, nàng là người đầu tiên đến được cổ điện, đưa tay đẩy ngũ sắc ngọc môn. Một, ngũ sắc ngọc môn, cửa ngọc năm màu, nhưng mà, ngoài sự tưởng tượng của mọi người, một đạo thần quang ngũ sắc bắn ra, hất nàng bay ra ngoài, một đại yêu mạnh như nàng cũng phải 5-6 lần lộn nhào mới đứng vững được. Những người khác giật mình, hít một hơi khí lạnh, không ai dám khinh thị nữa, ai nấy đều lấy ra vũ khí của mình, chen lấn nhau xông về cổ điện ý muốn mở lăng tẩm của yêu đế. Tòa cổ điện do ngũ sắc thần ngọc tạo thành, giống như từ thời thái cổ phá không bay tới đây, người khác nhìn vào có thể cảm thấy được sự vương vấn của thời gian, và mùi vị của lịch sử. Cổ điện trong suốt lấp lánh, nền của cổ điện có khắc không ít hình khắc cổ xưa, hình khắc rồng thì cứng cáp uy nghiêm, hình khắc phượng thì mềm mại bay bổng, khắc huyền quy thì chậm chạp, nặng nề, khắc hình kỳ lân thì hùng tráng, mạnh mẽ, long phụng quy lân, nét vẽ như bạc, hào hùng tráng lệ, đúng là văn tự của đế yêu thời thái cổ. Những văn tự cổ này có một lực lượng thần bí, làm cho tất cả mọi người đều chấn động, bị thần quang ngũ sắc đánh bay, không một ai có thể đến gần cổ điện mà mở ngọc môn. Mấy vị đại yêu cùng với cường giả của Linh Khư Động Thiên hợp lực đánh một đòn, tử sắc lư đồng, kim kiếm, bát quái kính, giao lân đao đủ loại vũ khí đập vào ngọc môn trước đại điện, rốt cục cũng làm nó rung chuyển, mở ra một cái khe nhỏ. Nhất thời, mọi người lập tức bị một cỗ khí tức thái cổ đập thẳng vào mặt, một làn sóng sinh mệnh cuồng nộ như biển gầm, cuồn cuộn dâng trào, hất mọi người lộn nhào ra xa. Âm thanh trầm thấp lại vang lên nhưng lại đáng sợ hơn rất nhiều, tất cả mọi người đều biến sắc, cảm giác được sự đau đớn từ trái tim truyền đến. Nhưng cũng chẳng có ai thèm dừng lại, chỉ ổn định thân thể một chút rồi nhanh chóng bay tới gần cổ điện hùng vĩ. Vù, vù, vù. Quang hoa lấp lánh, các loại vũ khí không ngừng va chạm với thần quang ngũ sắc, âm thanh leng keng liên tiếp truyền tới, cường giả nhân tộc và đại yêu chen nhau xông vào cửa điện, chiến đấu lại một lần nữa xảy ra, không ai muốn cho đối phương nhanh chân hơn mình, ai cũng muốn mình là người đầu tiên xông vào. Trước cổ điện hùng vĩ, quang hoa chói mắt, yêu khí trùng thiên, tất cả đều bộc lộ bản lĩnh thực sự của mình, trong trận chiến sinh tử này, không một ai hạ thủ lưu tình, phần một yêu đế đối với họ quá trọng yếu. Quang mang rực rỡ tỏa ra, chấn động của bầu trời, các loại vũ khí đều tỏa ra thần quang, sát khí xông thẳng lên trời cao, thần lực cuộn trào, ở trước cửa điện bây giờ là một nơi hỗn loạn. Đại chiến vô cùng kịch liệt, chưa tới nửa khắc thời gian, một thái thượng trưởng lão liên lục lui lại, dần dần không chống đỡ được nữa, bị một đại yêu xuyên thủng lồng ngực, móc ra một trái tim vẫn còn đập, máu tươi tung tóe, dính ở trên thân thể đại yêu, bộ dáng vô cùng hung ác. Trưởng môn của Linh Khư Động Thiên lạnh lùng, hai tay hắn bấm quyết, vẽ ra một quỹ tích kỳ dị ở trên bầu trời, làm cho tử sắc lư đồng chấn động, tỏa ra khí tức màu tím, trong phút chốc đã hút hai tên đại yêu vào trong lư đồng. Tử sắc, gocchuyenaudio.com, thần hỏa ngập trời, hai tiếng kêu thảm thiết từ trong lư đồng truyền ra, hai đại yêu trong nháy mắt đã bị luyện hóa, chỉ còn một làn khói trắng bay ra. Ở phía xa xa, Diệp Phàm kinh hãi, chém giết thảm thiết đến mức này, quả thật đáng sợ, một người hiện đại như hắn, quả thật rất khó chấp nhận, hắn không ngừng suy nghĩ, làm một người tu sĩ có ý nghĩa gì, có đáng giá hay không? Lúc này, trên ngọn núi lửa, mấy con hung cầm mãnh thú cũng đã đại chiến với các trưởng lão của Linh Khư Động Thiên, cũng vô cùng thảm liệt. Một con hung thú hình người miệng đầy răng nanh nhọn hoắt, lông thú dài tới hơn nửa thước, vô cùng dữ tợn, đem một trưởng lão xé làm hai, máu tươi bắn tung tóe, những mảnh vụn của thi thể rơi xuống, thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Một trưởng lão ở bên cạnh đã rút chảm yêu đao chém một con hung cầm làm hai mảnh, máu tươi vắt ngang trời, quang hoa của chảm yêu đao tỏa ra bốn phía, khung cảnh vô cùng đẫm máu. Trong mười mấy con hung cầm mãnh thú, thì thiểm điện điểu là đáng sợ nhất, tốc độ của nó cực nhanh, bay vút lên trời, móng vuốt sắc bén màu vàng lộ ra, bên dưới đã cắp cổ một vị trưởng lão, hàng trăm đạo lôi điện bổ xuống, tiếng sấm rền vang, một lưỡi chảm yêu đao đã rơi xuống đất. Vù vù, vị trưởng lão của Linh Khư Động Thiên kia đã khống chế thần hồng vọt lên, nhưng vẫn không cách nào tránh né được mấy trăm đạo lôi điện, cả người cháy đen, chỉ lắc lư mấy cái rồi rơi vào bên trong ngọn núi lửa, bị nham thạch nóng chảy nuốt sống. Trận đại chiến này vô cùng đẫm máu, cả yêu tộc và nhân loại đều có thương vong, tất cả đang liều mạng, ai cũng muốn người bên mình xông vào cổ điện đầu tiên. Đây là cuộc sống của tu sĩ hay sao? Diệp Phàm tự nói, trong lòng hắn dậy sóng, cuộc sống này với cuộc sống ngự thần hồng, tiêu giao thiên địa mà hắn đã tưởng tượng thì khác nhau một trời một vực. Có lẽ, mỗi tu sĩ đều có một con đường khác nhau để đi. Nói tới đây, ánh mắt trong suốt của hắn, lộ ra kiên nghị vẻ, nói. Nếu đã lựa chọn con đường này, thì phải tiếp tục mà bước đi. Vận mệnh của ta không để cho bất kỳ kẻ nào nắm giữ, ta phải mạnh hơn.